Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678: Gặp lại Lục Tiết Tĩnh. Nói đến, ta lúc trước chỉ ngẫu nhiên nghe nói qua lệnh Tôn Phi Tiết danh tiếng. Thực lực cao thâm, cực thiện luyện khí, được người kính ngưỡng, lại không biết các ngươi Huyền gia tại Vạn Tiên Minh bên trong lại có như thế quyền thế. Giống như ta bực này vô danh tán tu, cũng biết Tiên Minh công huân kiếm không dễ, bao nhiêu tu sĩ cẩn trọng, không màng sống chết, chấm dứt cũng bất quá sống đến mức diễn 20 đẳng cấp, mà chỉ cần đến Sóc huynh ngươi đứng đầu chịu, liền có thể lập tức thu hoạch được diễn 30 quyền hạn. Ngày đó có thể xảo ngộ Sóc huynh, thật là ta tam sinh may mắn, lại là một chén linh trà vào trong bụng. Lý Phàm hơi có chút cảm khái nói: "Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới, kiếm nhất thời không hiểu mất khống chế, có thể kết bạn Lý huynh bực này kỳ nhân, nguyên anh cảnh giới, có thể lấy thần thông bại ta người, toàn bộ Vạn Tiên Minh cũng tìm không ra mấy cái." Sóc Phong đối với Lý Phàm đánh giá vô cùng cao, cũng không có bởi vì hắn bạch thân mà xem nhẹ. "Hai người chúng ta, quả nhiên là hữu duyên." Sóc Phong hưng khởi, lại để cho biết rõ cần lên chút sơn hào hải vị mỹ soạn. Hai người liền lấy mùi thơm nước mũi linh tửu, ăn vào một nửa, chợt nghe đến ngoài phòng ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. "Sóc ca ca, Sóc ca ca." Sóc Phong trên mặt lóe qua một tia không vui, nụ cười trong nháy mắt biến mất, còn chưa tới phải gấp nói chuyện, một đạo thân ảnh màu trắng liền đã phi thân đến trong đại sảnh. Người đến thân mang váy trắng, thân hình thon dài, da thịt như là bạch ngọc sáng loáng. "Sóc ca ca, ngươi trở về làm sao không có nói cho ta biết một tiếng a?" Nàng phồng má, tựa hồ có chút sinh khí, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy kính ngưỡng nhìn lấy Sóc Phong. "Ta cũng là vừa trở về không lâu." Sóc Phong hơi không kiên nhẫn sau đó giải thích nói. "Tốt a." Nữ tử giàu dĩ không vui nói. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Phàm, mắt to đi lòng vòng. "Sóc ca ca, vị này là ai vậy? Ta trước đó làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Sóc Phong qua loa nói: "Đây là ta mới kết giao bằng hữu, Lý Phàm, cái tên này giống như ở đâu nghe qua đây." Nữ tử nghiêng đầu một chút, quan sát tỉ mỉ lên Lý Phàm tới. Lý Phàm chỉ là ánh mắt tại trên người nữ tử khẽ quét mà qua, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên nữ tử này không biết Lý Phàm, nhưng Lý Phàm đối nàng thế nhưng là hết sức quen thuộc, chính là ở kiếp trước giữa hai người từng có chủ tớ quan hệ. Sách trận đường thủ tịch trận pháp sư Lục Khê Thiền nữ nhi Lục Tuyết Tĩnh, cùng là Tiên Minh nhị đại, hai người bọn họ biết nhau cũng là ứng hữu chi lý, chỉ là không có nghĩ đến thân phận có chút tôn quý, điêu ngoa tùy hứng. Có một đám chen chúc thanh niên tuấn kiệt Lục Tiết Tĩnh, tại Sóc Phong trước mặt lại là bộ dáng này. Lý Phàm chỉ là ánh mắt quét Lục Tiết Tĩnh liếc một chút, sau đó rất nhanh tránh đi, nhìn về phía Sóc Phong, biết mà còn hỏi: "Sóc huynh, cái này chấm ngoặc kép, nàng họ Lục, gọi Lục Tiết Tĩnh, chỉ giới thiệu tên, không có đề cập nó thân phận của mẫu thân." Ý tứ rất rõ ràng. Lý Phàm sau đó không có hỏi nhiều, đã có giai nhân tới chơi, ta sẽ không quấy rầy Sóc huynh. Lý Phàm chắp tay, chuẩn bị cáo từ rời đi. "Thiên Linh Hoa một chuyện, còn mời Sóc Phong sẽ giúp ta hỏi thăm một chút, trước khi chuẩn bị đi." Lý Phàm lại thuận miệng dặn dò câu, lại không nghĩ rằng, một câu nói kia lại là để Lục Tiết Tĩnh nổi giận lên. "Cái gì? Thiên Linh Hoa là ngươi để Sóc ca ca hỏi thăm?" Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lý Phàm, "Hắn làm sao gạt ta nói, là chính hắn muốn, thiệt thòi ta còn phế đi tốt đại lực khí, để đám người kia giúp ta đi tìm đây." Lý Phàm nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Sóc Phong, "Làm sao lừa ngươi, Lý huynh sự tình, chính là ta sự tình." Sóc Phong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nhìn Lục Tiết Tĩnh ủy khuất khuôn mặt, cũng là có chút điểm đau đầu. Liền giải thích rõ nói, mà Lục Tiết Tĩnh thì là một bộ ta không nghe dáng vẻ. không có trực tiếp đem oán khí rơi tại Sóc Phong trên thân. Ngược lại là càng phát ra nhìn Lý Phàm không vừa mắt. Ngươi là nhà ai tử đệ? Ta nhìn ngươi lạ mắt vô cùng. Không phải là vì tìm hiểu Thiên Huyền Kính vị trí, cố ý tiếp cận Sóc ca ca Ngũ lão hội gián điệp a. Ngươi xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Phía trước Sóc ca ca cho tới bây giờ không có gạt ta đâu. Lục Tuyết Tĩnh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mắt thấy nàng không lựa lời nói, Sóc Phong hơi biến sắc mặt, lập tức quát lớn, bị Lục Tuyết Tĩnh mặc danh kỳ diệu não mạch kín tai họa Lý Phàm. Lại là không có bao nhiêu tức giận, mà chính là nghe được nàng về sau. Ánh mắt ngưng lại, Huyền gia, quả nhiên cùng Thiên Huyền Kính có chút quan hệ a. Lý huynh, thực sự không có ý tứ. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Hôm nào lại mời ngươi tới trong phủ làm khách. Sóc Phong hết sức xin lỗi nói. Để biết rõ cần tiễn khách đồng thời. Lại có chút nhức đầu trấn an lên lã chã trực khóc Lục Tuyết Tĩnh lên. Nhìn thật sâu hai người liếc một chút. Lý Phàm rời đi nơi đây động phủ. Sóc ca ca, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Vừa mới cái kia Lý Phàm. Thật không phải là người tốt lành gì. Cái ánh mắt kia tựu khiến người không thế nào dễ chịu. Ngươi về sau cùng hắn ít đến hướng. Đi qua Sóc Phong một trận hảo ngôn khuyên bảo. Lục Tuyết Tĩnh cuối cùng tâm tình bình phục xuống tới. Nàng lại lời thề son sắt nói. Cùng người khác lời nói của một bên so sánh. Sóc Phong hiển nhiên là càng tin tưởng cảm giác của mình. Tốt, ta đã biết. Hắn qua loa nói. Hoàn toàn không có đem Lục Tuyết Tĩnh mà nói coi thành chuyện gì to tát. Phi Tuyết Tiên Tôn, cực thiện luyện khí, có một tử, không biết kỳ phụ, Lục Khê Thiên, sách trận đường thủ tịch, kiếp trước Thiên Huyền tỏa linh kẻ chủ đạo. Có một nữ, đồng dạng không biết kỳ phụ, hai người lẫn nhau kết bạn, có thể là hảo hữu chí giao, đều cùng Thiên Huyền Kính có chỗ liên quan. Trở về Trường Sinh Cốc, trên đường. Lý Phàm phân tích không nhiều tình báo, ẩn ẩn thu được một chút manh mối. Có ý tứ, không biết thế này có cơ hội hay không? Lại để cho ngư phụ xuất thủ một lần. Bất quá thâu thiên hoán nhật lệnh thế này lại là rơi mất tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Coi như Lục Tuyết Tĩnh bị bắt, cũng không biết thứ gì mới có thể đem nàng cho đổi đi ra. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, trở lại Trường Sinh Cốc về sau. Phát hiện Phương Tái Tể người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại là không biết đi nơi nào. Bắt đầu chế tạo phân thân Hứa Bạch cần thiết hộ thân pháp bảo đi. Mà Liễu Tam cũng là đang bận chủ trì Dược Vương Tông đệ tử thần niệm tiếp nhập Đại Mộng Xuân Thu. Trận công tác, thời gian nửa năm, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Phân thân liền có thể xuất cốc. Trước đó, bản tôn còn tiếp tục ẩn núp đi. Đi vào bế quan trong mật thất. Tiến vào vẫn tiên cảnh hạn chế đã tiêu trừ. Phúc sinh, Huyền Hoàng Thiên Tôn, Lý Phàm thi triển nghi thức. Lại lần nữa đi vào cơ biến trong suốt không gian. Ở trước mặt hắn, lóe ra ba cái khác biệt tràng cảnh. Mới nhất xuất hiện Thiên Kiếm Tông luyện kiếm. Đã giải khóa, có thể tiến nhập. Lý Phàm không do dự. Thần niệm tập trung, sau một khắc, ngắn ngủi mê muội về sau. Tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Còn chưa kịp tới làm rõ lần này phụ thân nhân vật tin tức. Liền nghe đến bên tai đã hưng phấn lại thanh âm tức giận truyền đến. Nhanh, nhìn thật là náo nhiệt. Một cái mới vừa vào tông không lâu ngoại môn đệ tử. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Muốn khiêu chiến đại sư huynh đâu? Người nói đùa cái gì? Đại sư huynh tu vi bực nào? Có ngoại môn đệ tử. Có thể đỡ nổi hắn một chiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.